Phượng Tê Thần Cung, quyển 4 chương 7, khoảng khắc ấm lòng. Góc truyện audio.com. Một chiếc ôm trong chốc lát, Mộ Dung Thần Duệ rất nhanh đã buông lỏng cánh tay Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nhìn hắn, hàng vạn lời muốn nói đã đến bên khóe môi lại lặng lẽ nuốt xuống sau cùng, nàng chỉ nói một câu trần thuật không nặng không nhẹ. Vết thương rướm máu rồi. Ánh mắt Mộ Dung Thần Duệ tĩnh lặng, hun hút như đại dương sâu thẳm. Hắn cũng chậm rãi nói một câu không đầu không đuôi. Lộ Ánh Tịch vẫn khỏe quá ha. Lộ Ánh Tịch không nói gì, cúi đầu tránh ánh mắt chằm chằm của hắn. Hắn mặc một bộ áo giáp của binh sĩ bình thường, trên vai có vết máu chứng tỏ máu chảy ra từ vết thương bị toác. Trên khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ nét không có biểu cảm, ngay cả bờ môi cũng thẳng tắp thành một đường ngang lạnh lùng. Thế nhưng đôi mắt sâu sắc của hắn lại dậy sóng, tâm tình phức tạp. Người đứng trên tường thành Lang Thành cũng là giả sao? Giọng Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ mang theo một cảm giác khó diễn tả thành lời. Nếu không làm như vậy, trẫm làm sao có thể lèn vào Du Thành? Mộ Dung Thần Duệ ngạo nghễ nhìn nàng, ánh mắt lướt qua chiếc bụng nhô lên của nàng. Hắn không nhịn được tức giận, nhất định phải ép trẫm dùng thủ đoạn như vậy, ngươi mới hài lòng ư, ngươi đang muốn cưỡng chế ta đấy à? Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu mày. Hắn điều động binh lực như vậy thật sự là vì nàng sao? Ngươi dám dùng giọng điệu đó nói với trẫm hả? Mộ Dung Thần Duệ hừ lạnh một cái, lại nói. Chấm dẫn hoàng hậu của mình về nước sao lại là cưỡng chế? Lộ Ánh Tịch im lặng, chỉ thấp giọng thở dài. Hắn cũng đã vì nàng làm đến nước này, nàng cần gì phải kiên trì làm chuyện không cần thiết nữa chứ? Nàng sải bước về trước một bước, ngửa đầu nhìn hắn. Nàng đưa tay, dịu dàng vòng tay ôm eo hắn. Mộ Dung Thần Duệ nhất thời sững sờ cứng người, mi mắt hạ xuống, ngắm nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, ôn nhu không thể che giấu. Thần ơi, nàng khẽ gọi, tiếng nói trong trẻo như có như không, lọt vào tai hắn. Ừ, hắn cũng bất giác hạ giọng, tình tứ lên tiếng, bàn tay hắn đỡ sau thắt lưng của nàng. Cẩn thận đụng đứa bé, chàng đến vì đứa nhỏ, hay là đến đây vì ta? Chấm, nàng nhìn hắn chăm chăm, thò thẻ hỏi, có gì khác nhau đâu? Mộ Dung Thần Duệ hơi nhíu mày, cho rằng vấn đề này không đáng phải suy xét. Bất kể nó khác nhau chỗ nào, chàng chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được. Trong giọng nói Lộ Ánh Tịch có vài phần nũng nịu và đôi chút trêu đùa. Vì nàng, cũng là vì đứa bé. Mộ Dung Thần Duệ trả lời thật. Vậy trong hai người ai nặng ai nhẹ? Lộ Ánh Tịch tiếp tục hỏi dồn. Đương nhiên là nàng quan trọng hơn. Mộ Dung Thần Duệ trầm giọng đáp lại, nhưng ngay lập tức giở giọng chế giễu mỉm cười nói. Đây là đáp án mà nàng muốn nghe à? Đừng tưởng rằng hiện tại nàng đang mang thai thì trẫm sẽ theo nàng. Khi trước nàng đã làm một chuyện độc ác với trẫm sẽ từ từ tính sổ với nàng. Lộ Ánh Tịch bật cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Thực ra nàng đã nắm bắt được tính khí của hắn, tuy hắn nói năng hung tợn và ngang ngược nhưng nàng không sợ một chút nào. Chấm để nàng tự lựa chọn, muốn ngoan ngoãn đi theo chấm, hay là muốn bị chấm áp giải trở về. Mộ Dung Thần Duệ trừng mắt liếc nàng, bỗng thấy bộ dạng vui cười của nàng rất chướng mắt. Mấy ngày qua, hắn phẫn nộ vì để nàng chạy trốn thành công. Hắn càng hận nàng hơn khi nàng đích thân bắn ra mũi tên kia. Thế mà nàng lại ung dung giống như một người vô tội như thế đó. Góc truyện audio.com, rốt cuộc nàng có biết hắn đã bị giày vò ra sao hay không? Chàng lui binh trước đi, Lộ Ánh Tịch mỉm cười chúm chím nhìn hắn. Sao nàng lại không hiểu tâm tư của hắn được cơ chứ? Thế nhưng sự việc phát triển đến mức này cũng không phải là mong muốn của nàng. Khi nào nàng theo trẫm về, trẫm sẽ lui binh. Mộ Dung Thần Duệ nheo mắt lại, thể hiện ý cảnh cáo. Cũng sẽ rút hết quân đánh biên giới Đông Bắc Âu Quốc luôn chứ? Lộ Ánh Tịch làm lơ ánh mắt cảnh cáo của hắn, vừa cười vừa nói. Lộ Ánh Tịch, nàng đừng có được nước làm tới. Mộ Dung Thần Duệ phát cáu, ánh mắt đằng đằng tức giận. Nàng tốt nhất bây giờ nên đi theo trẫm, bằng không. Bằng không thì làm sao? Lộ Ánh Tịch không sợ chết hỏi ngược lại. Mộ Dung Thần Duệ nhăn mày nhăn mặt, đột nhiên cúi xuống ịn môi lên bờ môi mềm mại của nàng. Này, nàng muốn giãy ra, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ việc chống cự. Bởi vì hắn tấn công vô cùng mạnh mẽ, nàng không có cơ hội phát ra tiếng. Trên người hắn luôn có một mùi long diên hương nhàn nhạt quẩn quanh. Mùi hương xâm nhập vào mũi nàng, lòng nàng bỗng chốc chấn động. Mùi hương quen thuộc đã lâu không thấy này, hóa ra đã in sâu vào tâm trí nàng, sẽ hiện hữu trong mỗi cái ôm và nụ hôn cùng hắn. Môi của nàng bỗng bị cắn một cái phát đau, nàng thu lại suy nghĩ của mình, tròn mắt nhìn hắn lăm lăm. Trong lúc chẫm hôn nàng, không cho phép nghĩ gì hết. Hắn khẽ quát một tiếng, tiếp tục hạ môi xuống, đầu lưỡi nhẹ phớt quanh bờ môi nàng, vuốt ve chỗ vừa cắn nàng đau. Nàng nhắm mắt lại, hé miệng thử lè chiếc lưỡi nhỏ xinh, lập tức bị hắn nhiệt tình ngậm lấy. Môi lưỡi hai người vấn vít lấy nhau, không một khe hở, không một giây ngừng lại. Giờ khắc này chỉ có trái tim không vướng bận muộn phiền hòa quyện vào nhau. Cảm giác ấm nóng tê dần chạy thẳng vào nội tâm cả hai, giống như bị dòng diện đánh trúng. Cả cơ thể lẫn tâm hồn vừa phấn khích vừa run rẩy. Một lúc lâu sau, không biết là ai đã bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn trước kết thúc nụ hôn nóng bỏng này. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Ánh tịch cả cuộc đời này của nàng đều đã được định trước là người của trẫm, không nên lại lập mưu đồ chống lại thiên mệnh này. Giọng của hắn rất trầm ấm, nhưng cũng rất chuyên chế không cho phép nghi ngờ. Hoàng thượng cũng tin vào thiên mệnh ư, Lộ Ánh Tịch cười nhạt lại dùng cách xưng hô như lúc trước còn ở trong cung. Trẫm nguyện lòng tin tưởng thiên mệnh này. Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi nở nụ cười tự tin, thêm vài phần tự mãn. Hắn vui lòng tin tưởng vào nó, và cũng muốn biến điều đó thành sự thật. Hắn không tin thiên mệnh thì sẽ đích thân lật đổ nó. Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu, không đưa ra lời bình nào. Tiếng trống trận ở bên ngoài vẫn vồn vã truyền vào, vừa gấp rút nhưng vẫn nhịp nhàng. Hoàng thượng định làm thế nào để đưa thần thiếp ra khỏi thành? Nàng dò hỏi hắn, quân ta sẽ nhanh chóng rút quân thôi. Thần sắc Mộ Dung Thần Duệ dần dần bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói. Trẫm phát động đợt tấn công này, chỉ vì muốn lẫn vào du thành. Đợi cuộc chiến này lắng lại, sẽ do thần thiếp đưa hoàng thượng rời khỏi, phải không? Lộ Ánh Tịch tiếp lời hắn, từ tốn nói. Hoàng thượng đơn thương độc mã đến đây, không sợ thần thiếp mượn cơ hội bắt giữ hoàng thượng sao? Cho dù nàng dám làm như vậy, ô quốc của nàng cũng gánh không nổi hậu quả sau đó. Mộ Dung Thần Duệ nhướng mày, ánh mắt ngạo mạn, gocchuyenaudio.com. Hắn đã dám đến, tất nhiên đã có bố trí từ trước. Nếu thần thiếp công khai theo hoàng thượng về Lang Thành, thì trong mắt ba quân tướng sĩ ô quốc, đó là phản quốc. Hiện nay chính là thời khắc vô cùng đặc biệt nhạy cảm, quan hệ hai nước căng như dây đàn, nàng không thể làm theo cảm tính. Với tài trí thông minh của nàng, muốn lén lút ra khỏi thành khó lắm ư, Mộ Dung Thần Duệ an nhiên nhìn xuống nàng. Có một việc thực ra trước khi đến đây hắn vẫn ôm trong lòng một tư tưởng sau cùng. Nếu nàng thực sự quyết định tuyệt tình, vậy thì hắn từ nay về sau sẽ không cần phải xem trọng nàng nữa. Nhưng mà lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn, cuối cùng nàng cũng không đẩy quan hệ của hai người đến bước đường cùng nữa. Lộ Ánh Tịch im lặng, lòng đang suy xét mọi điều, cần phải lựa chọn ra sao. Giả như hôm nay nàng chọn đi cùng hắn, thì sau này sẽ khó quay đầu lại. Nàng từng hướng đến tự do. Đối với nàng, tự do bản thân và tình cảm của hắn, cái nào quan trọng hơn? Ánh Tịch, nàng chưa bao giờ muốn bỏ đứa bé trong bụng ư, Mộ Dung Thần Duệ bỗng nhiên hỏi, dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Dạ, Lộ Ánh Tịch gật đầu, bàn tay khẽ vuốt ve bụng, sự trìu mến ngập tràn ánh mắt trong veo. Nếu nàng đã muốn như vậy, trẫm sẽ ủng hộ nàng. Chỉ có duy nhất một điều kiện, là nàng phải để trẫm chăm sóc, không được bôn ba khắp nơi nữa. Ánh mắt hắn vừa dứt khoát lẫn ôn nhu trìu mến, lướt qua vòng bụng nhô lên của nàng. Lộ Ánh Tịch không trả lời, chỉ nắm tay hắn đặt lên trên bụng của nàng. Bàn tay Mộ Dung Thần Duệ có chút cứng nhắc nhưng lại rất nhẹ nhàng, chậm chậm chạm vào. Lộ Ánh Tịch liếc mắt xem biểu hiện của hắn, không khỏi cong môi cười. Bộ dạng dè dặt cẩn thận và điệu bộ thành kính này của hắn, nàng chưa từng thấy. Nó sẽ động đậy sao? Hắn chậm rãi xoa tròn, bất ngờ hỏi một câu. Đương nhiên rồi, với lại bé con còn rất nghịch ngợm, thường xuyên khoa tay múa chân nữa cơ. Lộ Ánh Tịch cười đáp lại. Mộ Dung Thần Duệ ngồi xổm xuống đối diện với bụng của nàng. Môi mấp máy giống như đang nói nhưng lại không thành tiếng. Hoàng thượng đang trò chuyện với bé con à? Lộ Ánh Tịch hiếu kỳ nhìn hắn. Mộ Dung Thần Duệ không đáp lại ngay, vẫn giữ tư thế ngồi chồm hổm như thế. Hắn im lặng một lát, sau đó mới đứng dậy. Hoàng thượng nói gì với bé con thế? Lộ Ánh Tịch hỏi lại lần nữa. Sao phải nói cho nàng biết? Mộ Dung Thần Duệ bĩu môi, giả bộ bực bội nói. Nàng lén tàng chữ bé con mấy tháng một mình, món nợ này trẫm còn chưa tính toán với nàng đấy. Bé con còn chưa ra đời, sao thần thiếp giấu bé con đi được chứ? Lộ Ánh Tịch cong môi, không thể nhịn cười. Ngụy biện, Mộ Dung Thần Duệ liếc xéo nàng, vươn tay trái ra kéo nàng vào lòng mình. Nàng nghĩ thế nào rồi? Âm thanh bên ngoài đang dần nhỏ lại, quân ta đang lui binh. Để thần thiếp cân nhắc thêm một đêm nữa nhé. Lộ Ánh Tịch chau mày. Trong lúc nháo nhác này, dù cho muốn đi cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng. Đêm dài lắm mộng, dề già ắt sinh biến. Mộ Dung Thần Duệ liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt hơi tối đi. Nhưng mà, Lộ Ánh Tịch chưa kịp nói xong, bỗng dưng im bặt. Mộ Dung Thần Duệ cũng dùng mình, lách người trốn sau góc tủ quần áo. Chỉ một lát sau tiếng bước chân bên ngoài đã đến gần cửa phòng. Lộ muội muội, muội có ở trong phòng không? trận chiến hôm nay không làm muội sợ chứ? Còn chưa gõ cửa, giọng nam sang sảng đã xuyên thấu qua cửa truyền đến tai nàng. Lộ Ánh Tịch kinh ngạc vô cùng, là Đoàn Đình Thiên. Góc truyện audio.com, Lộ muội muội có ở trong đó không? Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với câu hỏi, tiếng cốc cốc nhanh gọn. Có, Lộ Ánh Tịch mở miệng đáp, ánh mắt lại hướng về góc tối kia. Nàng thấy Mộ Dung Thần Duệ mặt nhăn nhó, không vui khi phải trốn vào trong tủ quần áo. Nàng không kiềm được bật cười một tiếng, nhưng bị hắn hung dữ trừng mắt trở lại. Nàng bậm môi mím cười, thu lại nét mặt vui vẻ, sau đó mới đi mở cửa. Khách chương.